Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, rút thăm. Cùng Middlesbrough thi đấu ngày thứ 3, Benitez liền lao tới Thụy Sĩ Nyon UEFA tổng bộ. Tham gia mùa giải này Champions League cùng Europa League vòng knockout đá với rút thăm. Đây là đối với toàn thế giới trực tiếp rút thăm nghi thức. Cùng Champions League vòng bảng rút thăm không giống. Thập lục cường rút thăm cũng chỉ là rút thăm. Rút thăm trực tiếp quyết định đá với tình huống. Trong đó cũng không có cái gì trao giải nghi thức. Vì lẽ đó hiện trường người không nhiều. Càng nhiều người yêu thích nằm trên ghế salon tới đây chàng long trọng nghi thức. Thập lục cường rút thăm là ra biên 8 chi vòng bảng đệ nhất cùng 8 chi vòng bảng đệ nhị đem từng đôi. Chém giết. Mà cùng giải đấu cùng vòng bảng thi đấu cùng tổ đội bóng không thể gặp gỡ. Lấy thân phận đặc thù, dự thi Liverpool liền không bị nên quy tắc bảo vệ. Nhưng Liverpool ở vòng bảng xếp hạng thứ nhất, cùng Chelsea cùng vòng bảng. Arsenal cũng là vòng bảng đệ nhất. Ferguson MU chịu khổ đào thải. Liverpool ở thập lục cường ngược lại là không có gặp phải bổn quốc đội bóng. Mùa giải trước thập lục cường vòng knockout. Rất nhiều đội mạnh sớm va chạm. Cái này có thể là không ít người hy vọng phòng ngừa. Có đại chiến đương nhiên không sai. Nhưng thập lục cường chỉ là Champions League tàn khốc vòng knockout bắt đầu. Quá rất mạnh đội va chạm. Như vậy liền rất khả năng có đội yếu tiến vào vòng bán kết thậm chí trận chung kết. Đây là fan bóng đá không hy vọng nhìn thấy. Đối với Liverpool tới nói. Bọn họ càng quan tâm ở vòng bảng đệ nhị mỗi người đội bóng. Trong đó Chelsea không thể đụng tới. Còn lại đội mạnh chính là Bayern. Real Madrid gần đây giải đấu thành tích không được. Rất nhiều người đều nói Florentino Galacticos liền muốn chìm. Nhưng Real ở Champions League thành tích luôn luôn không sai. Cũng không có đội bóng yêu thích đụng tới bọn họ. Lúc trước thì có truyền thông dự đoán. Thập lục cường tối đáng để mong chờ va chạm là Barcelona cùng Chelsea. Đây mới là sao hỏa đụng địa cầu. Mùa giải này vòng bảng thi đấu chủ đề là oan gia ngõ hẹp. Mùa giải trước từng giao thủ Chelsea Liverpool, Milan Eindhoven, Inter Milan Porto, Juventus Bayern đều đánh vào đồng nhất tổ. Mùa giải trước giết đến đất trời tối tăm Barcelona cùng Chelsea cũng khả năng lần thứ hai chính. Diễn va chạm, Chelsea lúc đó dựa vào một cái có tranh luận ghi bàn. Lấy 5-4 tổng số điểm đào thải Barca, mà ngoài sân còn gây ra rất nhiều phong ba. Trận trước, Mourinho chỉ trích Rijkaard ảnh hưởng trọng tài chính. Fritz bị ép tuyên bố quải tiếu. Thứ hiệp, Rijkaard cùng đội viên cùng đội chủ nhà bảo an phát sinh ma sát. Eto công bố chịu đến chủ nghĩa chủng tộc nhục mạ. Mà Terry đánh vào ra biên một bóng lúc. Cavalho cũng có quấy giày thủ môn chi hiếm. Có điều, Chelsea đánh vào Serie A nhà giàu độ khả thi cũng không nhỏ. Ngoại trừ Arsenal cùng Liverpool, Chelsea 6 cái khả năng đối thủ có một nửa đến từ Serie A. Bất luận đánh vào ai đều khó đối phó. Cũng không thể phòng ngừa địa lôi ra một ít ân oán. Tỷ như Crespo cùng Milan song hùng. Mutu cùng Mourinho, rút thăm trước tiếp thu phỏng vấn lúc. Mourinho nói rằng, đội bóng của Serie A rất khó đối phó. Nhưng ta vẫn là hy vọng có thể cùng bọn họ giao thủ. Nào sẽ rất thú vị. Hắn cũng không nói, Chelsea hy vọng đánh vào đội yếu. Bởi vì xác suất quá nhỏ. Lúc này Benitez liền rất có cảm giác ưu việt. Vốn là hắn là từ bỏ cùng Chelsea cuối cùng một hồi giao thủ. Nếu như Liverpool thua bóng, tình huống bây giờ so với Chelsea còn muốn thảm, bọn họ còn có thể đụng tới Arsenal. Ở Arsenal, Juventus, Milan, Inter Milan, Barcelona, Villarreal, Lyon chúng tuyển ra một cái đội bóng làm đối thủ. Đây thực sự là cái gian nan lựa chọn, trừ phi UEFA cho Liverpool bật hack, bằng không tuyên đạo Villarreal tỷ lệ thực tại không lớn. Cái khác đội bóng có thể đều khó đối phó. Cũng còn tốt. Liverpool không có thua bóng. Ngoại trừ Chelsea ở ngoài. Mới vừa đổi soái Real cũng là truyền thông quan tâm đối tượng. Bọn họ đem tiếp thu nghiêm túc thử thách. Trừ Barca, Villarreal cùng Lyon ở ngoài. Bọn họ nhất định sẽ đụng tới Premier League Arsenal, Liverpool hoặc là Serie A 3 cường bên trong một nhánh. Bayern chọn phạm vi càng to lớn hơn. Bọn họ chỉ có thể tách ra Juventus. Thú vị chính là, ngoại trừ Barca khả năng đụng với Chelsea. Mùa giải trước vòng knockout Real vs Juve, Bayern vs Arsenal, Bremen vs Lyon đều có cơ hội tái hiện. Rốt cục ở một mảnh Colombia phong cách tiếng nhạc bên trong. Dự họp rút thăm người của mọi tầng lớp dồn dập ra trận. Nghi thức chính thức bắt đầu rồi. Cái thứ nhất bị rút ra chính là Chelsea. Khi thấy đội bóng tên nhãn mác lúc, hết thảy máy quay phim đều chỉ về Mourinho. Người Bồ Đào Nha có vẻ rất bình tĩnh thong dong. Sau đó rút ra chính là đối thủ của bọn họ Clapa. Barcelona, căn bản không cần nhìn. Liền có thể tưởng tượng lúc này Mourinho sắc mặt. Đen kịt một màu là tốt hình dung từ. Hắn suýt chút nữa từ chỗ ngồi nhảy lên tức giận mắng. Cũng còn tốt hắn bảo trì lại phong độ. Nhưng bất luận người nào đều biết. Mourinho tâm tình khẳng định không thế nào tốt. Thập lục cường. Lần thứ hai đối đầu Barcelona. Này không phải là cái gì tốt đối thủ. Barcelona bị rất nhiều người cho rằng là 16 chi đội bóng bên trong mạnh nhất. Có thể không phải là không có nguyên nhân. Barcelona so với mùa giải trước càng mạnh hơn. Ronaldinho bị gọi là thế giới tốt nhất hạt nhân cũng không quá đáng. Mà hắn ghi bàn vẫn so với hạt nhân vị trí càng chói mắt. Van Bommel, Larsson, Edmarsson, Deco, Guion chờ giữa sân đều tương đương hung hăng. Iniesta, Marcos các cầu thủ cũng đều trưởng thành. Người người đều có thể nhìn thấy Barcelona đang nhanh chóng quật khởi. Hiện ở tại bọn hắn đã là cái quái vật khổng lồ. Ở La Liga Real cùng Barca so với một điểm lực cạnh tranh đều không có. Đây chính là hiện tại Dream Team 2. Chelsea cũng bị được chú ý. Thậm chí ở mùa hè bên trong, bọn họ thắng lợi bồi suất là thấp nhất. Nhưng hiện tại không ai cho rằng Chelsea mạnh hơn Barcelona. Mùa giải trước Chelsea vẫn là dựa vào tranh luận bóng đào thải Barcelona. Mùa giải này, muốn lấy đến chân tâm tương đương khó khăn. Rất nhanh đón lấy từng cái đá với bị rút ra. Galacticos đem tao ngộ Arsenal. Werder Bremen đem cùng Juventus cạnh tranh. Hiện tại là Bayern Munich. Bavaria mãnh thú đối mặt chính là nàng đối thủ cũ Milan. Hà Lan thế lực bá chủ Eindhoven đối thủ là quét ngang Ligue 1 Lyon. Inter Milan đối thủ chính là Ajax. Người Italy đối diện vài tên Ajax cầu thủ cảm thấy hứng thú. Nhìn đương kim vô địch Liverpool vận khí làm sao. Bọn họ đem gặp phải đào thải MU Benfica. Lần đầu tiến vào Champions League đội bóng của Tây Ban Nha Villarreal vận khí không tệ. Cuối cùng còn lại không có chút hồi hộp nào. Bọn họ sẽ gặp phải Scottish Premiership nhà giàu Rangers. Rút thăm sau khi kết thúc. Có người vui vẻ ra mặt. Có người tràn ngập phẫn nộ. Serie A nhà giàu tới nói. Juventus cùng Inter Milan đối lập may mắn. Đem phân biệt đá với Bremen đội cùng AFC Ajax. Mà Milan vận khí có thể không ra sao. Bọn họ cùng Bayern Munich đội không thể buông tha. Đối mặt kết quả này. Ba chi đội bóng đều duy trì biết điều. Cho rằng phàm có thể đi vào thập lục cường đội bóng đều rất ưu tú. Không thể coi thường bất luận cái nào đối thủ. Inter chủ soái Mancini cẩn thận mà tỏ vẻ. Cùng Ajax giao chiến đem sẽ không ung dung. Hắn nói, cho tới bây giờ, Ajax ở Champions League chỉ thua một hồi đối với Arsenal thi đấu. Chúng ta không thể bị Ajax ở Hà Lan trong nước giải đấu bên trong biểu hiện che đậy. Cái kia cũng không có nghĩa là bọn họ thực lực chân chính. Tuy rằng bọn họ mất đi mấy cái ngôi sao bóng đá. Nhưng một ít ưu tú cầu thủ trẻ rất tốt mà bổ khuyết chỗ trống. Chủ soái biết điều, nhưng chủ tịch nhưng không biết điều. Moriarty thì lại đối với rút thăm kết quả biểu thị cao hứng. Cho rằng Inter tách ra càng mạnh hơn đội bóng. Có điều, hắn đồng thời nhắc nhở Inter không thể xem thường đối thủ. Chúng ta khả năng phạm vào bết bát nhất sai lầm. chính là tự cho là gặp phải một nhánh đội yếu. Tuy rằng bọn họ ít đi đại ngôi sao bóng đá, nhưng tuổi trẻ của bọn họ người biểu hiện vô cùng tốt. Nếu muốn đánh tiến vào tứ kết, chúng ta nhất định phải đánh ra bản thân tốt nhất trình độ. Đối mặt Werder Bremen, Juve chủ soái Capello xưng đây là một có thể tiếp thu kết quả. Nhưng hắn đồng thời nhắc nhở chính mình các đệ tử không thể khinh địch. Bremen phản kích là tương đương lợi hại. Bọn họ nắm giữ ưu tú nhanh chóng công kích tay. Chúng ta nhất định phải hơn nữa cẩn thận. Đối lập Inter cùng Juve thật ký. Milan phó chủ tịch Galliani hiển nhiên đối với tao ngộ Bayern Munich tương đương bất mãn, này cũng không phải ta hy vọng kết quả. Chúng ta gặp phải một cái đối thủ mạnh mẽ. Có điều, kết quả này chúng ta cũng có thể tiếp thu. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Cùng Bayern phân cao thấp, Premier League phương diện cũng là ba chi đội bóng. Nhưng cùng Serie A không giống chính là chỉ có Liverpool chủ soái Benitez rất cao hứng. Ở rút thăm nghi thức kết thúc, tiếp thu phỏng vấn lúc, Benitez đại đại khen tặng một fan Benfica. Benfica là một nhánh Bồ Đào Nha đội mạnh. Bọn họ đào thải MU. Chúng ta nên cẩn thận đối xử. Thế nhưng cá nhân liền có thể nhìn ra, Benitez đối với đánh vào Benfica tương đương thỏa mãn. Hai người khác, Wenger cùng Mourinho liền xanh cả mặt. Chelsea gặp phải đối thủ cũ, được gọi là Dream Team 2, Barcelona. Mặc dù hắn đối với mình đội bóng làm sao tự tin, cũng không dám nói mạnh hơn Barcelona. Trên thực tế bất luận bóng đá phong cách vẫn là đội hình, cũng hoặc là đội bóng toàn thể thực lực, Barcelona cũng đã đứng ở đỉnh cao. Cứ việc Chelsea cũng hoài phong lẫm liệt, nhưng hai đội còn hơi kém hơn trên một điểm. Đây là một xấu nhất ký. Wenger sắc mặt cũng không được, bởi vì Arsenal đụng tới Real Madrid, coi như Real mới vừa đổi chủ soái nơi tại dung chuyển kỳ. Coi như Real giải đấu thành tích rối tinh rối mù, toàn thể biểu hiện cũng không được, nhưng vẫn không có đội bóng muốn gặp phải Real. Đây là chỉ so với Chelsea khá một chút điểm ký. Thú vị chính là, Mourinho cùng Benitez là song song đi ra rút thăm nghi thức hiện trường. Giữa hai người không bất kỳ trò chuyện, đang đi ra trước cửa lớn, ngay ở trước mặt một đám phóng viên trước mặt, Mourinho liền bay thẳng đến Benitez ném ra một câu, số chó ngáp phải ruồi. Sau đó xoay người rời đi lên xe hơi, Benitez nhún nhún vai, hướng các ký giả than buông tay, có mấy người chính là như thế không hàm dưỡng. Sau đó có phóng viên lập tức để Benitez nói tường, tận nói. Coi như Benitez làm sao có phong độ, làm sao dễ tính, vừa nãy Mourinho khiêu khích cũng làm cho hắn rất căm tức. Liền hắn liền nói đạo, hắn không hài lòng rút thăm kết quả, cho rằng ta đội bóng đánh vào thật ký, đội bóng của hắn đánh vào xấu ký. Nhưng rút thăm nghi thức cũng không phải ta quyết định, hắn không có cách nào oán giận thượng đế, liền liền biểu hiện ra bộ dáng này. Nói Benitez lần thứ hai nhún nhún vai rời đi, nhưng lời nói của hắn cùng trực tiếp tức giận mắng kỳ thực không khác nhau gì cả. Phiên dịch lại đây chính là, Mourinho chính là cái tiểu nhân, chính mình đánh vào không tốt ký liền đố kỵ Liverpool. Các ký giả ngay lập tức hưng phấn, phải biết Benitez bình thường nhưng là rất có phong độ, hắn chân chính tức giận đến mắng người thời điểm cũng không thấy nhiều. Rút thăm hiện trường cũng không ngừng Benitez cùng Mourinho. Đón lấy các ký giả phỏng vấn đến Benfica câu lạc bộ đội huấn luyện viên trưởng Coman. Benfica muốn ở thập lục cường cùng Liverpool gặp gỡ. Liverpool là đương kim vô địch. Mùa giải này giải đấu rất hung hăng. Champions League cũng rất hung hăng. Đối thủ như vậy đối với Benfica tới nói tương đối đáng sợ. Có điều Coman biểu thị chính mình có chuẩn bị tâm lý. Vòng knockout, chúng ta nhất định sẽ gặp phải đội mạnh. Đây là không có cách nào. Bất luận gặp phải cái nào chi đội bóng, chúng ta đều có thể tiếp thu. Coman ở rút thăm trước từng biểu thị, cái kế tiếp đối thủ hắn đồng ý lựa chọn La Liga Barcelona hoặc Premier League Arsenal. Ở rút thăm kết quả công bố sau, hắn đối với kết quả đúng là không hề không vui. Coman cho rằng, Liverpool tập hợp đông đảo nước Anh cùng Tây Ban Nha ngôi sao bóng đá. Phòng thủ đội hình phi thường mạnh mẽ, mất bóng rất ít, phía trước sân cũng không thiếu hảo thủ. Ở phân tổ thi đấu bên trong vượt qua Chelsea mà xếp hạng thứ nhất, là một cái đối thủ mạnh mẽ. Thế nhưng Liverpool cũng không phải là không thể chiến thắng. Chúng ta có thể tiến vào Champions League 16 cường tự có thể giấu chấm chỗ. Liverpool tuy rằng có ưu thế, nhưng chúng ta ở phân tổ thi đấu bên trong từng lực khắc Premier League đội mạnh MU, đem bọn họ đào thải ra khỏi cục. Điều này nói rõ chúng ta là có năng lực chiến thắng đội mạnh. Nhưng Benitez đối với này cũng không có đáp lại. Trên thực tế trở lại nước Anh, Benitez liền bắt đầu nắm ở trong phòng làm việc, chuẩn bị một hồi cúp liên đoàn đá với MU. Đối với hiện nay Liverpool tới nói, căn bản không có thời gian đi cùng cái khác đội bóng cãi nhau. Premier League cùng cái khác giải đấu không giống. Hai cái cấp thi đấu, không có kỳ nghỉ mùa đông, ngược lại lịch thi đấu càng dày đặc. Hắn nhất định phải dành thời gian ứng đối tất cả. Cùng lúc đó, Leon thu được một cái không được tốt lắm cũng không tính xấu tin tức. Hắn trúng cử Frank Football bình chọn quả bóng vàng. Đồng thời thu được người thứ hai. Xếp hạng trước mặt hắn chính là Inter Milan hậu vệ Cannavaro. Cannavaro lấy yếu ớt ưu thế vượt qua Leon bắt được cái này giải thưởng. Leon thì lại chỉ có thể tiếc nuối được người thứ hai. Đối với kết quả này, Leon có chút tiếc nuối. Vinh dự vẫn là hắn muốn. Đối với mở ra cái kế tiếp viễn cổ sức mạnh tới nói, hay là một cái quả bóng vàng hoàn toàn không đủ. Nhưng có dù sao cũng hơn không có được. Đặc biệt là chuyện này đối với bóng đá vận động viên tới nói, cũng là một hạng đáng giá cao hứng vinh dự. Thế nhưng, quả bóng vàng, hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Cái này giải thưởng là do châu Âu các ký giả bỏ phiếu bình chọn đi ra. Lấy hắn ở phóng viên bên trong nhân duyên, có thể có kết quả này đã rất tốt. Chỉ cùng Cannavaro kém 2 phần mà thôi. Tiếc nuối không có được quả bóng vàng. Leon rất nhanh đem nó quăng ở sau gáy. Liverpool toàn đội đã chuẩn bị nghênh tiếp cúp liên đoàn. Cùng MU ở sân Old Trafford tiến hành một trận đại chiến. Tuy rằng chỉ là cúp liên đoàn, nhưng cái này cũng là Liverpool muốn tranh lấy. Mà MU phương diện tuyệt đối không thể buông tay. Bọn họ ở giải đấu thành tích không được, Champions League lại bị đào thải. Vì lẽ đó quốc nội cấp thi đấu bọn họ nhất định sẽ toàn lực tranh thủ. Hai đội đều không muốn từ bỏ. Đại chiến khí tức đã lan tràn ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.